Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 259, cuộc chiến giành áo choàng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hokoku 3, tên tiếng Anh của kịch bản này là Battle for the Cow, được lấy từ comic Batman, Battle for the Cow năm 2009 do DC Comics xuất bản. Phần lớn những thứ liên quan tới DC như tên anh hùng thì mình sẽ để tên bằng tiếng Anh. Cốt truyện Battle for the Cow tập trung vào hậu quả của Final Crisis và Batman Grip và cuộc chiến giành Gotham. Vì không có tiêu hao phẩm nào được sử dụng trong kịch bản trước, Phong Bất Giác không cần tới Thương Thành để mua đồ mà trực tiếp vào xếp hàng. Phong Bất Giác cấp 28, xin hãy chọn hình thức trò chơi bạn muốn tham gia. Bạn đã chọn hình thức trò chơi Gyota Edgehog. Hỗn chiến, thỉnh xác nhận, đã xác nhận, đã chọn ngẫu nhiên số thành viên đội là 6 người. Sau câu nói này, Phong Bất Giác trải qua thời gian chờ đợi lâu nhất để vào trò chơi từ trước đến nay, hắn đợi hơn 3 phút và dòng thông báo tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. Vô lý, Phong Bất Giác thầm nghĩ. Đã là hỗn chiến thì cứ bốc đại 6 người cấp gần nhau vào là được, sao phải đợi lâu như vậy? Nhưng hắn không ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, sau 25 phút chờ đợi, Phong Bất Giác vẫn không có vào kịch bản, hơn nữa hắn cũng không thể làm gián đoạn việc chọn đội này hay làm bất kỳ thao tác gì khác. Chuyện gì thế này, máy chủ bị kẹt, ngay khi hắn chuẩn bị cưỡng chế offline thì thông báo xuất hiện đúng lúc sắp xếp đội ngũ đã xong, đang cân đối kết nối thần kinh, đang tạo kịch bản, bắt đầu tiến vào kịch bản, xin chờ một chút. He he he, khiến cho đối thủ của ngươi sợ run, làm cho bọn hắn cảm nhận được sự sợ hãi tột độ A, Phong Bất Giác nghe vậy sững sờ. Tuy lời thoại này nghe qua mấy lần rồi. Nhưng sao lần nghe giọng với điệu cười thâm hiểm này quen quen, hoàn tất tiến vào kịch bản, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức trò chơi Gyota Edgehog, hình thức có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản và có khả năng xuất hiện nhiệm vụ phụ tuyến, nhiệm vụ ẩn, thế giới quan đặc biệt, thưởng chiến thắng kịch bản, ngẫu nhiên rút ra một món trang bị cấp hoàn mỹ có thể sử dụng, sắp chiếu giới thiệu kịch bản, sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. Phong Bất Giác thấy thưởng chiến thắng liền ngạc nhiên, thầm nghĩ, vậy cũng được. Thắng thì 100, có một món trang bị cấp hoàn mỹ, hơn nữa còn là có thể sử dụng, có bị điên không, cứ đáng ngạc nhiên, giờ mới bắt đầu. Lần này, hắn hoàn toàn không chuyển sang chế độ xem CG thụ động mà phụ đề của phần giới thiệu cốt truyện lại xuất hiện trực tiếp trên màn hình cảm ứng. Và chiếc thang máy hắn đang ở lúc này cũng chuyển động lên trên với tốc độ cao, thành phố Gotham, năm 2009, sau khi Bruce Wayne bị Gyota Edgehog trong trận chiến với Darkseid. Còn được gọi là chúa tể bóng tối, vị tân thần mạnh nhất, người cai trị Apocalypse, luật pháp và trật tự ở thành phố Gotham đã mất kiểm soát nghiêm trọng. Các thế lực băng đảng tràn lan, các siêu tội phạm như Two-Face và Penguin chiến đấu trong nỗ lực tranh giành quyền lực tối cao thống trị thành phố. BCKT, cho ai không biết thì Bruce Wayne là tên thật của Batman, Nightwing. Tên thật Dick Grayson, Robin Gog, và Bagger thành lập tổ chức. Oracle Network, một nhóm các đồng minh đáng tin cậy để cố gắng khống chế cục diện, nhưng cuộc khủng hoảng kéo dài vượt xa sức tưởng tượng của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn, các băng đảng xã hội đen nhận ra Batman không còn ở đó nữa, bọn hắn nhận ra đây là thời điểm tuyệt vời để phân chia lại phạm vi ảnh hưởng ngầm của Gotham. Tất cả đều tham gia vào tội ác này, và không chỉ những tay to lâu năm mà ngay cả một số tài năng trẻ mới với nhiều tham vọng hơn cũng bắt đầu lộ diện. Cảnh sát Gotham đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Cảnh sát phải chịu nhiều giờ tuần tra nguy hiểm và lo lắng về việc liệu các thành viên trong gia đình họ có bị tấn công hay không. Nhiều người nhận thấy rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức, bạo loạn và cướp bóc khắp nơi. Thị trưởng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Gotham, người dân thành phố Gotham đang mong chờ sự xuất hiện của một vị cứu tinh, một người có thể lập lại trật tự cho thành phố, họ đang mong đợi. Batman, và các siêu anh hùng trong thành phố, trong khi chống lại tội phạm, cũng đã phát động một loạt trận chiến để quyết định ai sẽ là người thừa kế chiếc áo choàng của Batman. Phụ đề và giọng nói giới thiệu cốt truyện đều kết thúc, lúc này thang máy cũng dừng lại. Phong Bất Giác nhớ rõ mấy lưu ý về chế độ chơi Gyota Edgehog, đặc biệt là điều quan trọng nhất, cốt lõi của trò chơi Gyota Edgehog là cuộc chiến giữa những người chơi. Trong chế độ này, yếu tố kinh dị của bản thân kịch bản sẽ bị giảm bớt và cũng có khả năng xuất hiện thế giới quan và nhiệm vụ. Kích thước của bản đồ sẽ được tạo ra tùy theo số lượng người chơi và khả năng của họ. Cho nên, Phong Bất Giác rất rõ ràng rằng loại thế giới quan này cũng là bình thường, đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, trở thành người chơi sống sót duy nhất trong kịch bản. Sau khi thông báo này xuất hiện, cửa thang máy mở ra thông báo rằng kịch bản đã chính thức bắt đầu. Đoàng đoàng đoàng, ngay khi cánh cửa mở ra, Phong Bất Giác nghe thấy tiếng súng tiểu liên, và phản ứng đầu tiên của hắn là ôm đầu nằm xuống. Vừa phải thôi chứ, ta vừa mới vào bản đồ đã bị người khác mai phục rồi. Phong bất giác ngạc nhiên nói, có lý nào, rõ là hắn đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong chế độ này, 6 người chơi đương nhiên được phân công đến nhiều nơi khác nhau trên bản đồ, và cửa thang máy cũng được mở ra ở cùng một giây. Tiếng súng Phong bất giác nghe được chỉ là tiếng một tên cướp đeo mặt nạ đang bắn vào trần nhà trong kịch bản mà thôi. Hóa ra ngoài cửa thang máy của Phong bất giác là sảnh của một ngân hàng, và ngay lúc hắn bước ra, một vụ cướp đã xảy ra. Tất cả đều nằm xuống cho ta. Chấm, một trong những tên cướp hét. Trước khi Phong bất giác nghe hắn là những lời đã quỳ rạp trên mặt đất rồi, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hiểu tình hình hiện tại. 1, 2, 3 người. Phong bất giác thu thập thông tin nhìn thấy theo bản năng, đồng thời làm ra nhiều suy đoán. Có vẻ như hai người làm việc nặng, một người có hình xăm thủy thủ trên tay trái, nhưng tư thế cầm súng và cách đi không giống người được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể loại trừ xuất thân quân đội. Mắt hắn lại quét về hướng cửa chính của ngân hàng. Bên trong chiếc xe bên kia đường có một tên nữa, hẳn là tài xế của chúng. Đừng cử động, tao đã bảo mày không được cử động, mày không hiểu sao? Thằng khốn, đưa tay mày cho tao xem. Bọn cướp đang cố gắng kiểm soát hiện trường, và chúng đã thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của Phong bất giác cách quầy hàng khá xa, bên cạnh có một cây cột, chỉ cần hắn trên mặt đất và không di chuyển quá nhiều thì bọn cướp sẽ không để ý đến hắn. Áo khoác, quần jean, áo nỉ, giày thể thao, giày da. Tất cả đều là quần áo bình thường, mặt nạ trượt tuyết cũng có thể mua ở cửa hàng. Phong bất giác rất bình tĩnh, nhanh chóng phân tích đám cướp này trong đầu. Kẻ canh cửa và kẻ lấy tiền, mỗi tên có một khẩu súng lục, kẻ có hình xăm trên cánh tay chắc là thủ lĩnh, có súng lục và một khẩu tiểu liên. Hắn hừ lạnh nghĩ, chỉ từ thông tin có được hiện tại, không có ai trong 3 tên này là tội phạm chuyên nghiệp, cùng lắm là dân thường có súng, tài xế trên xe có lẽ còn kém hơn. Này, mày làm gì vậy? Tên cướp cầm súng tiểu liên bất ngờ hét vào mặt đồng bọn đang lấy tiền. Mày tưởng tao mù à, lấy tiền giấu trong túi áo khoác ra, đừng làm chuyện gì ngu ngốc có hiểu không? Đồ ngu, chà, có thể loại trừ khả năng một băng nhóm gia đình gây án. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Phong bất giác cơ bản đã hoàn thành việc quan sát nhóm người này. Hừm, 3 tên hại dân hại nước, không có kế hoạch chi tiết nào từ trước. Từ cách nhìn của tên đang đứng ở cửa thì hắn không biết chiếc xe cảnh sát sẽ chạy tới từ hướng nào, còn tên lấy tiền thì còn không biết chính xác số tiền cần lấy. Còn cái tên đầu sỏ kia, thứ nhất là không biết vị trí của camera, thứ hai không biết sẽ mất bao lâu để báo động an ninh dẫn cảnh sát đến. Nếu kẻ đồng phạm lái xe qua đường nghe thấy tiếng còi cảnh sát và chạy mất, chắc chắn cũng không có phương án thoát thân dự phòng. SCKT, Zaka, anh đi cướp ngân hàng bao giờ chưa mà sao kiến thức của anh đầy đủ thế? Phong bất giác đã sớm không nhìn mấy người này nữa, hai tay hắn ôm đầu, vùi mặt vào giữa hai tay, ngoan ngoãn quỳ sấp. Tốt hơn là ta đừng lo việc bao đồng, bọn tội phạm nghiệp dư càng dễ thực hiện hành vi khó lường. Nếu ta đứng lên chống cự, có trời mới biết bọn này sẽ làm gì, khi cả 3 rơi vào trạng thái hoảng loạn sợ hãi, tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng khoảng 5 phút sau, Phong bất giác lại ngẩng đầu lên. Ta có nên nhắc bọn hắn, đã đến lúc phải rút lui rồi không? Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Không phải ta xem thường các ngươi. 3 vị hoàn toàn không ước lượng được thời điểm cảnh sát sẽ đến. Số tiền mấy vị lấy hoàn toàn dựa vào lòng tham, nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian. Khi xe cảnh sát đến, sau khi nghe thấy tiếng còi báo động, một vài người trong số bọn hắn chắc chắn sẽ hoảng sợ, kế hoạch tẩu thoát có khả năng cao sẽ thất bại, dẫn đến cục diện bắt cóc con tin rằng co. Chết tiệt, cảnh sát đến, đi. Quả nhiên đúng lúc này, tên cướp đang đứng ở cửa nghe thấy tiếng còi liền hét lên. Tên cướp hám tiền nhanh chóng kéo khóa 2 ba lô đựng đầy tiền mặt, tên cướp cầm đầu bước tới giật một cái, 2 người mỗi người kéo 1 ba lô lao về phía cửa. Lúc này, 2 ba lô đã đầy, nhưng chính quá trình này đã khiến bọn cướp bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tẩu thoát khỏi đây. Này, này, khốn kiếp, tên cướp ở cửa mắng 2 lần rồi quay đầu lại, vừa vặn gặp 2 tên đồng bọn liền chỉ vào đường. Thằng chó kia chạy rồi. Phác, chết tiệt, 2 tên cướp kia cũng phun ra một câu chửi thề cho riêng mình. Trên thực tế, ngay cả khi đồng bọn không chạy, 3 người bọn hắn cũng sẽ không có thời gian băng qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trước ngân hàng nhanh chóng chật kín xe cảnh sát, từng tốp cảnh sát mở cửa tràn vào, lần lượt chĩa súng vào cổng ngân hàng. Một sĩ quan cảnh sát cầm loa hét lên những điều vô nghĩa kinh điển vào ngân hàng. Người ở bên trong nghe đây, đây là cảnh sát Gotham, các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng. Lùi lại, đồ khốn, chúng ta có con tin trong tay. Tên cướp cầm đầu nấp sau bức tường cạnh cổng, quay đầu gầm rú ra ngoài rồi hạ giọng nói với đồng bọn. Các ngươi sao vậy, đi, xem có lối thoát nào khác không? Nhìn biểu hiện của ba tên này và diễn biến của tình huống, Phong bất giác bất lực thở dài rồi lại cúi đầu xuống. Chào ôi, một lũ ngốc, cách trương.